người yêu bị nguyền rủa. Chương 4, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ngón tay hắn tìm được tiểu huyệt non mịn, toàn thân lãnh diễm căng thẳng. Chào mày, môi anh đào thở dốc vì kinh ngạc, đồng thời bộ ngực sữa cũng thẳng đứng lên. Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng sao? Tiểu mỹ nhân, có thoải mái không? Nàng hơi hơi mở mắt ra, vừa thở vừa ngật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, Long Đan Thanh cúi đầu xuống, hôn lên môi anh đào cực nóng của nàng, mà nàng giống như đã sớm chờ nụ hôn của hắn. Môi hai người vừa tiếp xúc, cái lưỡi ướt át ngọt ngào của nàng tiến vào miệng hắn, cùng hắn dây dưa, trong lúc hai người ôm hôn, ngón tay hắn tham lam tiến vào trong huyệt động, khuấy động trong cơ thể nàng. Theo động tác càng ngày càng kịch liệt của hắn, tiếng thở dốc của nàng cũng càng ngày càng nhiều. Tay nhỏ nắm chặt cổ tay hắn, không biết là hy vọng hắn dừng động tác lại, hay hy vọng hắn tiến sâu hơn. Nhìn bộ dạng tình dục tăng vọt của nàng, chính Long Đan Thanh cũng dục hỏa thiêu đốt. Hắn hôn môi anh đào cực nóng của nàng, một tay tiếp tục trêu chọc tiểu huyệt non mềm của nàng, tay kia lại xoa bộ ngực trắng sữa của nàng. Thừa nhận hắn khiêu khích, lãnh diễm cũng cảm nhận được dưới bụng mình cũng không ngừng tê dại. Van cầu người, nàng yêu kiều cầu xin, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục loại tra tấn không chịu được này. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết, thì ra nam nhân có thể mang đến cho nữ nhân cảm nhận vui thích. Long Đan Thanh mê muội ngắm nữ tử trước mắt, tóc dài rối tung chạm vào vai hắn. Nụ hoa nhỏ của nàng biến thành màu hồng diễm lệ, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu. Hắn cúi đầu không ngừng dùng miệng trêu chọc, đùa giỡn hoa nhị đã sớm trở nên cứng rắn, tay vẫn công kích mật huyệt của nàng. À, không cần như vậy. Lãnh diễm không tự giác được mà đong đưa thân thể phối hợp với hắn. Khoái cảm mãnh liệt làm nàng phát ra thanh âm yêu kiều mê người. Tiếng rên rỉ của nàng không ngừng vang lên, làm nửa người dưới của hắn càng ngày càng nóng. Hắn để nàng mềm yếu vô lực nằm dưới người hắn, giải phóng hỏa nhiệt thiên định của mình. Hắn nhanh chóng cởi quần lót nàng, tách đùi ngọc thon dài ra, tham lam hút hương vị ái dịch xử nữ của nàng. Đầu lưỡi của hắn càng thêm tùy ý đùa bỡn đóa hoa đã nhiễm đỏ của nàng, dùng răng nanh nhẹ cắn tiểu hoa mẫn cảm, mãi đến khi nàng không ngừng nhúc nhích dưới thân hắn. Không cần, buông, nàng kích động kêu to, thừa nhận lưỡi nóng của hắn mang đến khoái cảm. Hắn vươn hai tay ra vỗ về bầu ngực non mềm, dùng ngón trỏ nắn nụ hoa đỏ tươi. Không cần, cả người nàng không ngừng run rẩy, thắt lưng lại không tự chủ được mà nâng lên, để có thể càng gần hắn hơn. Dừng tay, van ngươi, lãnh diễm chỉ cảm thấy một đợt khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng tản ra toàn thân nàng. Vui thích làm nàng đạt tới cao trào trước nay chưa từng có. Cả người nàng như bóng bị xì hơi, vô lực phản kháng. Long Đan Thanh thừa dịp nàng đang đắm chìm trong dư vị cao chiều, liền đem thân thể nàng điều chỉnh ở vị trí tốt, để kiên định sớm chuẩn bị tốt của mình đi vào trong mật huyệt ướt át phía trước. Rốt cuộc cũng hiểu hắn muốn làm gì. Lãnh diễm muốn bảo vệ trong sạch của mình, chỉ tiếc có lòng nhưng không đủ lực. Nàng thống khổ kêu lên một tiếng, cảm giác hắn phá tan phòng vệ yếu ớt của nàng, hung hăng giữ lấy tấm thân thuần khiết của nàng. Đau quá, nàng kêu, thoải mái vui thích lúc trước cũng không chống đỡ được đau đớn lúc này. Long Đan Thanh lại bất chấp tiếng khóc của nàng, lúc này dục hỏa trong cơ thể đã làm hắn sớm mất đi lý trí. Hắn mãnh liệt rút ra đâm vào giữa mật huyệt khít chặt của nàng, bừa bãi hưởng thụ con mồi nhỏ mà mình bắt được. Đau quá, không cần, nước mắt không chịu được thống khổ liền rơi xuống. Hắn vuốt ve bộ ngực non mềm của nàng, ngón tay khiêu khích nụ hoa mẫn cảm kia, làm thân thể nàng càng chảy ra nhiều mật dịch hơn, giảm bớt đau đớn vì hắn tiến công như dã thú. Lãnh diễm không ngừng khóc, lại ngăn không được bị hắn chà đạp, mà nàng cũng đau đến vô lực phản kháng, chỉ có thể nghe theo bản năng ôm chặt hắn, thân thể theo hắn rút ra đâm vào mà lắc lư. Long Đan Thanh mê luyến nhìn nữ tử kiều nhỏ dưới thân, tình cảm mãnh liệt làm đôi má phấn nộn của nàng đỏ lên. Hắn càng dùng lực kéo nàng về phía mình, Cây gậy nóng bỏng tiến về nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, cùng với đó là một tiếng gầm nhẹ. Hắn run rẩy đem hỏa nhiệt nóng bỏng bắn vào giữa hoa tâm nàng. A, nóng bỏng thình lình xảy ra làm lãnh diễm lại đạt tới cao trào. Tình cảm mãnh liệt nhuốm đỏ thân thể mềm mại run rẩy của nàng. Sau đó lại sụi lơ, Long Đan Thanh ôm nàng vào ngực, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng. Vẻ mặt thỏa mãn như sư tử được ăn món ngon. Hắn chưa bao giờ ở trên người nữ tử cảm thấy khoái trá như vậy. Mà hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt, nàng hồn nhiên lại đẹp như thế. Hắn cơ hồ không nỡ buông nàng ra, tay hắn vuốt ve cặp vú mềm mại của nàng, cảm thấy nụ hoa nàng trong lòng bàn tay hắn thay đổi. Tình dục lại tăng vọt, tốc độ nhanh đến nỗi hắn cảm thấy khó tin. Hắn còn muốn nàng, nàng muốn lần nữa không? Hơi thở nóng bỏng của hắn thổi qua tai nàng, làm nàng không ngừng run rẩy. Ngô, nàng bị hắn âu yếm đến thoải mái không nói lên lời. Chỉ có thể không ngừng đong đưa, nàng nên vì chính phản ứng của mình mà cảm thấy xấu hổ mới đúng. Nhưng nàng lại phát hiện mình cực kỳ hưởng thụ hắn mang vui thích đến cho nàng. Nàng muốn đem cảm giác này khắc sâu vào thân thể mình. Cả đời cũng không quên, ta muốn nàng, hắn khàn khàn nói nhỏ bên tai nàng. Không cần, nàng muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy đỉnh nóng của hắn đã để trước tiểu huyệt của nàng. Nháy mắt, hắn lại xâm nhập trong cơ thể nàng. A, lãnh diễm kêu lên, trong cơ thể cảm nhận mãnh liệt phong phú. Nàng có thể cảm nhận được hắn trong cơ thể mình, làm lòng nàng không tự chủ được mà dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Nhưng rất nhanh, rốt cuộc nàng cũng không có biện pháp suy nghĩ. Theo hắn giữ lấy, nàng lại chìm vào vòng xoáy dục vọng, không thể thoát khỏi. Sai, bét uất, cách chương.